Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đại chiến. Hắc giác vực, hôm nay bầu trời mờ mịt, từng mảng dày đặc mây đen bao phủ ở trên trời bên trên. Không thấy ánh mặt trời, khiến cho đại địa bên trên mọi người, cảm thấy từng tia một ngột ngạt, trong đó lại lấy tinh thành mọi người tâm tình nhất là ngột ngạt. Đang gầy dựng hồn minh, ngủ đông sau một khoảng thời gian, Tam Thiên Tôn đúng là vẫn còn hướng về tinh vẫn các chỗ ở tinh thành phát động tiến công. Rộng lớn trên bầu trời, lần lượt từng bóng người trôi nổi trong đó. Đầu lĩnh người đều là chân đạp hư không, hiện lên chí ít đấu tông cấp bậc thực lực. Sau khi mọi người nhưng là đấu khí cánh chim trôi nổi ở phía sau, mang ý nghĩa thực lực đó thấp nhất cũng là đấu vương cấp độ. Tinh thành trên thành tường, Tiêu Viêm đẳng nhân lẳng lặng nhìn phía trước áp sát rất nhiều bóng người. Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, Lôi Đình Tông Cường Giả, Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm ở Hắc Giác vực ma lệ nhiều năm, đã sớm không còn là năm đó cái kia non nớt thiếu niên. Hắn từng cái đưa bọn họ lai lịch nói ra, đồng thời không nhịn được hít một hơi, bất luận ngưỡng người này là tự nguyện vẫn bị vội vã. Khi bọn họ bị Tam Thiên Tôn điều động lúc đến nơi này, cũng đã là tinh vẫn các cùng địa phủ tổ chức kẻ địch rồi. Còn có, Thiên Xà Phủ, tựa hồ là nghe được Tiêu Viêm cảm khái, bên cạnh hắn, một tên thân hình kiều tiểu nữ tử cũng là ngữ khí phức tạp nói câu: "Thanh Lân, ngươi cùng Thiên Xà Phủ có giao tình?" Nghe được bên cạnh lời của cô gái, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc hỏi, ở phong thành bất ngờ tao ngộ chính hắn một kiền muội muội. Cùng lúc trước cùng phụ thân quan hệ không ít vị kia Thải Lân. Tiêu Viêm là cảm giác bất ngờ, tựa hồ là xuất phát từ một số hiểu ngầm, bất kể là Thải Lân vẫn là Thanh Lân, cũng hoặc là vân vân, đều không có nói cho Tiêu Viêm tịch diệt Thiên Tôn chính là Tiêu Chiến chuyện. Thanh Lân chỉ nói nàng cùng Thải Lân là bị vị kia tịch diệt Thiên Tôn mang tới Hắc Giác vực. Tiêu Viêm cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn trời vừa sáng liền biết vị kia tịch diệt Thiên Tôn cùng phụ thân quan hệ không ít. Vì lẽ đó chỉ khi này mấy năm, Thanh Lân cùng Thải Lân là theo ở vị kia tịch diệt Thiên Tôn bên người tu hành. Duy nhất gọi hắn tò mò là phụ thân đến tột cùng đi hướng về nơi nào. Đến nay đều không có chút nào tin tức. Tiêu Viêm nói không lo lắng, hiển nhiên là không thể nào. Thanh Lân gật gật đầu. Ừ, ta cùng Sắc Di trước tại Thiên Xà Phủ tu hành 2 năm, cũng là vị kia tịch diệt Thiên Tôn mang tới sao? Tiêu Viêm ở đáy lòng nghĩ, hắn đối với vị kia mang mặt nạ thần bí đấu tôn là càng ngày càng hiếu kỳ. Đáng tiếc, hắn đã từ lão sư nơi đó biết được, tịch diệt Thiên Tôn hiện nay cũng không ở phong thành, bằng không lấy muội muội Thanh Lân nói như vậy. Tịch diệt Thiên Tôn hiển nhiên cùng Thiên Xà Phủ trong lúc đó cũng là có cũ. Như hắn ở đây, Thiên Xà Phủ một phương hay là sẽ không đứng phía đối lập rồi. Nhưng mà, trước mắt nhưng không có, hay là nhìn đối diện rất nhiều cường giả, Tiêu Viêm tâm tình có chút trầm trọng. Bọn họ bên này, cường giả ngược lại cũng có không ít. Nhưng mà, ở đấu tông cấp độ này trên, là không sánh bằng đối diện. Tình vẫn các trước kia ở Trung Châu liền bị thương nặng. Đấu tông cấp bậc trưởng lão tử thương hầu như không còn. Hiện nay tinh thành này một phương có chừng mấy cái đấu tông. Vẫn là Thải Lân cùng trước kia vẫn tọa trấn ở Hắc Giác vực Ngô trưởng lão. Dù cho lão sư nói động già Nam học viện đại trưởng lão cùng 2 vị thủ hộ giả phía trước trợ giúp, nhưng so với đối diện đấu tông cường giả, như cũ là ít đi không ít. Đối diện một phương, Mạc Thiên Hành chính là hoàn toàn xứng đáng đấu tông. Trừ ngoài ra, làm Tây Bắc Đại Lục đệ nhất tông môn Lôi Đình Tông bên trong, đấu tông cường giả cũng là không ít. Thiên Xà phủ thái thượng trưởng lão Hắc Thủy không có tới. Nhưng tông chủ Xích Khê cũng là đấu tông, còn có một chút lẻ loi tán tán đấu tông cường giả. Gộp lại, riêng là đấu tông này một cấp bậc cường giả cũng đã siêu việt bọn họ bên này. Tại đây chút đấu tông phía sau còn có số lượng cùng với kinh khủng đấu hoàng, đấu vương, chớ đừng nói chi là Lôi Đình Tông tông chủ, càng là thứ thiệt đấu tôn cường giả. Đến thời điểm như vị kia đấu tôn kiềm chế lại phong tôn giả, lão sư nghênh chiến Tam Thiên Tôn, còn lại đấu tông, đấu hoàng phải giao cho bọn họ để giải quyết rồi. Dược Trần còn không hiện thân sao? Không gian nứt ra, Tam Thiên Tôn thân mang một bộ áo bào đen, một con tóc xám rối tung, nhìn về phía trước tinh thành, âm thanh lạnh lùng: Tam Thiên Tôn, người bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tinh thành phía trước, một đạo thân ảnh già nua cũng là lặng yên hiện lên. Dược Trần nhìn hồn điện Tam Thiên Tôn, cũng là thả ra một câu lời hung ác. Nghe được bảy tướng dưới tay bốn chữ, hắn thể diện run lên, có chút khó coi. Ngày đó bị Dược Trần đánh tan, hắn cảm thấy dị thường khuất nhục, có điều rất nhanh này khuất nhục lại bị lạnh lẽo sát ý thay thế. Dược Trần, ngươi có điều chỉ có một người, ta hay là trong lúc nhất thời không làm gì được ngươi. Nhưng ngày hôm nay, phía sau ngươi tất cả mọi người đều phải chết đi. Thật sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ chính là... Dược Trần tự nhiên biết lần này Tam Thiên Tôn bày ra trận chiến cực kỳ khủng bố, nhưng người thua không thua trận, trên khí thế lại không thể chịu thua. Mà chỉ cần hắn có thể đánh bại Tam Thiên Tôn, cuộc chiến hôm nay, ai thắng ai thua, vẫn đúng là không nhất định đây. Mà một bên khác, Tam Thiên Tôn cũng là muốn như vậy, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Dược Trần, để phía sau mọi người đem Dược Trần thủ hộ người cho sát lục hết sạch, chỉ còn dư lại một Dược Trần, coi như hắn còn sống, cũng không đủ vi lự. Đến thời điểm hắn sẽ làm Dược Trần lần thứ hai cảm thụ một phen bị hồn điện săn giết cảm giác. Dù sao, điện chủ đối với Dược Trần linh hồn thể nhưng là khát cầu đã lâu đây. Động thủ, Tam Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, thân hình hắn lấp lóe, cùng Dược Trần đồng thời đi tới trên trời cao. Hai vị cửu chuyển đỉnh cao, chỉ nửa bước bước chân vào bán thánh cảnh giới cường giả trước tiên giao chiến lên. Ở Tam Thiên Tôn ra tay sau, phía sau hắn rất nhiều cường giả dồn dập ra tay. Lôi Đình Tông tông chủ mang ra một đạo màu bạc trắng điện quang thiểm thệ mà ra. Mà đối diện, phong tôn giả nhưng là cầm trong tay trường kiếm, thân như gió mát, đón nhận hắn. Thiên Xà phủ phủ chủ Xích Khê đối mặt Thải Lân. Nhìn Thải Lân, hắn biểu hiện rất là phức tạp, nhưng mà vội vã với Tam Thiên Tôn áp lực, hắn lại không thể không tham dự trận chiến này. Hai vị Lôi Đình Tông đấu tông trưởng lão đón nhận Già Nam Học Viện Thiên Bách nhị lão, Tô Thiên đối mặt Mạc Thiên Hành, trừ ngoài ra còn có ba vị đấu tông cường giả bay nhào mà tới. Vân Vận cắn răng, từ trong nạp giới gọi ra hai cỗ khôi lỗi, chính là Địa Yêu Khôi. Trước kia Tiêu Chiến liền cho nàng một bộ hộ thân, sau đó lại luyện chế mấy cỗ, liền lại cho nàng một bộ đấu tông cấp bậc khôi lỗi. Nhìn thấy con rối này sau khi, Tiêu Viêm con ngươi sáng ngời, có thể chợt lại mờ đi lên. Coi như này hai cỗ khôi lỗi có thể ngăn trở hai vị đấu tông, nhưng còn có một vị đấu tông đây, Vân Vận liền muốn chủ động đi đón nhận này một vị đấu tông. Ở nơi này vị đấu tông sắp đối đầu Vân Vận thời điểm, bỗng nhiên một đám lửa bỗng dưng mà lên, đem vị này đấu tông cường giả cho bao phủ. Hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, càng là tại chỗ chết đi. Tình cảnh này ở quy mô nhỏ bên trong chiến trường kinh trụ không ít người. Bỗng nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền đến, xem ra ta không có tới trễ. Nói chuyện là một vị lão giả áo xanh mà Tiêu Viêm vừa vặn nhận thức đối phương. Diệu lão nhìn năm xưa phụ thân mang về Tiêu gia khách khanh trưởng lão xuất hiện tại này. Hơn nữa hắn còn hời hợt đánh chết một vị đấu tông cường giả. Tiêu Viêm cảm giác thấy hơi mộng ảo. Mọi người đều biết Diệu lão không phải chỉ có đấu vương thực lực sao? Lúc nào lợi hại như vậy? Càng làm cho hắn giật mình còn có Diệu lão bên người. Còn có một vị tóc bạc cô gái trẻ, nữ tử cả người tản ra khí tức quái dị, nàng chân đạp hư không, thình lình cũng là đấu tông thực lực. Lần này tới đây hai người, chính là Thiên Hỏa Tôn giả cùng Tiểu Y Tiên. Trên trời cao, Tam Thiên Tôn cùng Dược Trần triển khai kích động, hai người mỗi một đánh cũng có thể gọi hư không rung động, càng có từng tia từng sợi không gian liệt phùng xuất hiện tại bọn họ bốn phía. Nhận ra được lại có một vị đấu tôn xuất hiện tại giữa trường, Tam Thiên Tôn sắc mặt lúc này chìm xuống. Hắn ý thức được vị này đột nhiên xuất hiện đấu tôn có thể sẽ trở thành biến số. Liền vì để cho kế hoạch trở lại quỹ đạo bên trên, hắn lúc này triển lộ cực tốc, chuẩn bị ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trước tiên đánh giết đi đối phương một vị đấu tôn, lấy hắn cửu chuyển tột cùng thực lực, giết một vị phổ thông đấu tôn chính là chuyện dễ dàng. Nhưng vào lúc này, hùng hồn không gian chi lực hướng về nơi nào đó hội tụ mà ra. Tam Thiên Tôn cùng Dược Trần đều cảm nhận được mỗ nguồn sức mạnh, dồn dập ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hư không từ từ nứt ra, một đen kịt đường cái ánh vào con mắt của bọn họ. Đường cái bên trong đi ra một tên nam tử mặc áo đen, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.